Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 668, Deidara kinh ngạc. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Ngọn lửa khổng lồ lập tức đốt sáng cả nửa bầu trời, khiến màn đêm đang bao trùm làng đá rực lên thành một vùng đỏ lửa. Rào, ngay sau đó, một thân ảnh khổng lồ đột ngột xuất hiện ở một nơi hẻo lánh trong làng đá. Đồng thời vang lên một tiếng gầm thét rung động đất trời. Chuyện gì xảy ra, kia không phải là tứ vĩ sao? Tiền bối Roshi bảo tàu. Sau khi thấy rõ thân ảnh khổng lồ xuất hiện một góc trong thôn không phải ai khác, mà chính tứ vĩ, một trong hai vĩ thú nhà mình, thì mọi người trong làng đá tức khắc kinh hô. Vĩ thú bạo tẩu không phải là việc nhỏ. Hơn nữa tứ vĩ còn nắm giữ huyết thế giới hạn, dung độn, có lực phá hoại cực mạnh, là loại quái vật có thể tùy tiện hủy đi một thôn. Kết quả là các ninja làng đá kết thành từng đội, từ tứ phương bát hướng tiến về khu vực tứ vĩ bạo tẩu. Mà các thôn dân ở khu vực xung quanh thì tranh nhau thoát khỏi khu vực phát sinh sự việc này. Trong lúc nhất thời, tiếng hò hét, tiếng kêu khóc, tiếng chửi rủa vang bên tai không dứt. Chỉ là trong nháy mắt, làng đá nguyên bản còn là một mảnh an bình tường hòa, liền lâm vào sự hỗn loạn và huyên náo vô tận. Vù vù vù, lúc này, cùng với từng đạo âm thanh xé gió, bốn người tiểu đội sương mù của Akatsuki theo thứ tự rơi xuống nóc một tòa nhà có cự ly cách chỗ tứ vĩ bảo tẩu không đến 200 mét. Nhìn qua tứ vĩ cách đó không xa đang tàn phá bừa bãi làng đá. Hasu cười nói, hắc, không nghĩ đến chỉ là thoáng kích thích một cái, lão già kia đã mất khống chế. Xem ra tứ vĩ Jinchuriki của làng đá thực lực rất bình thường nha. Nếu vừa rồi chúng ta xuất thủ quyết đoán một chút, nói không chừng có lẽ có thể trực tiếp tiêu diệt hắn đấy. Biwa Juzo nói, đừng nhiều lời, thủ lĩnh còn quan sát cách đây không xa đấy. Ryu nhướng mày, muốn chế phục cái con quái to xác này không dễ đâu nha. Trong tiểu đội sương mù, Biwa Juzo và Hasu đều là ninja loại hình thể thuật, mà Hasu thì bản thân là ninja đồng thuật loại hình điều tra. Đều không am hiểu đối phó vĩ thú hình thể khổng lồ. Lúc này Kisame cầm Hiramekare đứng dậy, nói, ta tới đối phó nó. Các ngươi đi giải quyết đám người làng đá đi, đừng để đám làng đá ảnh hưởng đến ta. Biwa Juzo liếc Kisame một cái, xác nhận nói, ngươi muốn sâu lâu với tứ vĩ. Hasu một mặt trêu tức, ồ, vĩ thú không đuôi của chúng ta muốn vật lộn với vĩ thú chân chính nha. Ở làng sương mù, Kisame có danh hiệu, vĩ thú không đuôi, mà sở dĩ hắn có cái danh hiệu này, là bởi vì chakra dự trữ trong người hắn vô cùng kinh người. Vượt xa phạm trù ninja thông thường, Kisame cười cười, sau đó vung lên Hiramekare đánh về phía tứ vĩ. Mà ngay lúc Kisame sâu lâu với tứ vĩ đang bạo tẩu, thì một con chim đất sét lặng yên không một tiếng động xoay quanh trên bầu trời làng đá. Chẳng qua là vì làng đá giờ phút này cũng đã loạn thành một bầy. Khói lửa xuất hiện liên tiếp, phản chiếu khiến bầu trời đêm lúc sáng lúc tối, cho nên không có bao nhiêu người chú ý tới con chim đất sét đang lượn vòng trên bầu trời kia. Ở một ngọn núi cao cách đó không xa, Nagato và Konan vẫn luôn chú ý động tĩnh làng đá, tự nhiên trước tiên liền phát hiện con chim đất sét kia, cùng với bóng người đứng trên nó. Hắn hẳn là Deidara, Konan mọc ra hai cánh sau lưng, sau đó thả người nhảy lên, lơ lửng giữa không trung, rồi quay đầu nói với Nagato, ta đi đối phó hắn. Nagato còn cần đề phòng thành viên tổ chức Kami có thể sẽ xuất hiện. Cho nên không có ngăn cản Konan, chỉ là dặn dò, hắn cũng đã nắm giữ. Trần độn, nhớ cẩn thận một chút, Konan đáp một tiếng. Sau đó toàn bộ thân thể hóa thành vô số trang giấy, phiêu tán giữa không trung. Phía trên chim đất sét, Deidara một tay chống cằm, quan sát toàn bộ tình huống làng đá. Lúc này làng đá mặc dù thoạt nhìn hỗn loạn không chịu nổi, nhưng hắn nhạy cảm phát giác được địa điểm bộc phát giao tranh. Kỳ thật chỉ có hai nơi mà thôi. Một chỗ là nơi Tứ Vĩ Bảo Tàu, mà một chỗ khác là nơi Ngũ Vĩ Sinh Churiki Han đang luyện tập. Xem ra mục tiêu Akatsuki là vĩ thú nha. Deidara rất nhanh đã có phán đoán. Sau đó khóe miệng khẽ nhếch, hai tay không tự giác thò vào trong túi nhẫn cụ bên hông. Đối với kẻ vừa mới học xong, trần độn, như hắn, Akatsuki lúc này tập kích, cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu. Chỉ ít hắn có thể thỏa thích thử nghiệm. Trần độn, vừa mới nắm giữ lên người đám Akatsuki này. Ngay lúc Deidara suy nghĩ xem nên gia nhập chiến trường chỗ nào, thì một loạt trang giấy tung bay ngăn ở trước mặt hắn. Sau đó tụ tập lại cùng một chỗ, biến thành một nữ tử mặc trang phục hồng vân Akatsuki, đầu mang một bông hoa giấy. Nữ tử này hiển nhiên chính là Conan. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Deidara, nói ra, ta rốt cuộc nên gọi ngươi là Deidara, hay là, địa tạng, đây, địa tạng. Deidara ngẩn ra một cái, hỏi, địa cái gì tạng? Conan nói tiếp, ta sẽ nhanh chóng khiến ngươi phải nói thật. Deidara cười cười, vậy sao, đụng phải ta, xem như là ngươi xui ẻo. Conan hừ nhẹ nói, hừ, không phải chỉ là, trần độn, sao? Deidara hai mắt trợn tròn, chấm, ngươi làm sao lại biết ta đã học xong? Trần độn, hắn vừa mới ở mười mấy phút phía trước khó khăn lắm mới học được. Trần độn, lúc đấy chỉ có một mình Tsuchikage đệ tam Onoki, còn lúc chiêu tài đến, hắn cũng đã giải trừ. Trần độn, cho nên theo lý thuyết, trong toàn bộ nhẫn giới này, người biết hắn nắm giữ đòn sát thủ, trần độn, hẳn là chỉ có một mình sư phụ Onoki của hắn mới đúng. Chính vì lẽ đó, cho nên sau khi bị Conan vạch trần ngay trước mặt, trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc. Konoha, từ cứ điểm không trung quay về thôn, Hyuga Kagami tiếp tục sinh hoạt như cũ, tu luyện, bát môn độn giáp, vào ban ngày, còn ban đêm thì nghiên cứu cải tiến, âm phong ấn, mà qua mấy ngày lên men, chuyện Danzo đánh bại, bên lục đạo, đại quân mấy trăm ninja làng cỏ, cùng tổ hợp AB làng mây đã triệt để truyền khắp nhẫn giới, đồng thời đưa tới chấn động to lớn. Đã có hàng loạt bằng chứng và chiến tích, cho nên việc Danzo nắm giữ thực lực siêu việt Kage đã là sự thật không thể chối cãi. Bởi vậy, tất cả nhẫn thôn bao gồm cả Konoha đều triệt tiêu kế hoạch vây bắt Danzo. Chỉ bảo lưu lại mấy đội điều tra nhất định, để nắm bắt hành tung Danzo. Raikik đệ tứ mặc dù bởi vì chuyện lần này mà mất hết mặt mũi, nhưng cân nhắc đến uy hiếp của Danzo, hắn vẫn lấy thân phận Raikik phát ra lời mời tổ chức đại hội ngũ Kage với các đại nhẫn thôn khác. Konoha tự nhiên là thôn đầu tiên hưởng ứng. Dù sao Danzo trước khi phản bội chạy trốn còn đảm nhiệm qua chức đại diện Hokage. Chỉ vẻn vẹn mỗi sự tồn tại của tên phản nhẫn như hắn đã đủ để khiến Konoha khó xử, cho nên đứng ở lập trường Konoha, tên phản nhẫn Danzo nhất định phải giải quyết. Hơn nữa nhất định phải là chính tay Konoha giải quyết, cũng chính vì thân phận Danzo mẫn cảm, cho nên địa điểm tổ chức đại hội ngũ Kage được chọn là ở Konoha. Phía làng cát và làng sương mù đều đồng ý tham gia lần đại hội ngũ Kage này. Chỉ có phía làng đá còn chậm chạp chưa hồi đáp, mà ngay lúc Konoha sốt ruột chờ đợi làng đá hồi đáp, thì đột nhiên truyền đến tin tức làng đá gặp phải Akatsuki tập kích. Cách chương.